Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Bóng đêm thanh lương như nước, ngân hà vắt ngang ở màn trời. Phong thanh lặng yên ngừng, Lục Dã trong lòng khẽ động, từ từ mở mắt, bố y, chấm ngoặc kép, màu xanh thẳm như bầu trời con mắt. Phản chiếu ra tinh quang, trắng noãn tơ lụa từ nơ con bướm vươn hướng Lục Dã cánh tay. Chăm chú quấn chặt lấy, tiểu gia hỏa khó chịu quay đầu đi. Màu anh đào lỗ tai có chút run run, trên người màu trắng lông tơ theo gió đêm chập chờn. Là Sylveon à, Cynthia nói khẽ. Lục Dã cũng không nghĩ tới, vậy mà lại gặp phải tình huống như thế này hoàn thành tiến hóa. Nhưng nghĩ đến, là Jirachi rời đi xúc động tiểu gia hỏa, lại thêm cham, nũng nịu, làm yêu tinh hệ chiêu thức, thỏa mãn tiến hóa điều kiện. Lúc trước xử lý vết thương nơ con bướm, có lẽ cũng cho nó lưu lại khắc sâu ấn tượng. Ta đều có thể, Lục Dã mỉm cười, đưa tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, vào tay ngoài ý muốn mềm mại. Dù sao nữ nhi cuối cùng là phải lớn lên mà. Bố y, chấm ngoặc kép. Sylveon nheo mắt lại, thoải mái mà cọ lấy Lục Dã lòng bàn tay. Jirachi rời đi, tăng thêm EV tiến hóa. Lục lão sư trong lòng luôn có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Nhưng vô luận tiến hóa phương thức như thế nào, trọng yếu nhất tình cảm cũng sẽ không cải biến. Đây chính là Lục lão sư cùng tinh linh chung đụng tín điều. Sylveon tương đương thưa thớt, sẽ chỉ từ cùng nhà huấn luyện ràng buộc cực sâu EV tiến hóa mà thành. Stone mỉm cười nói, nó tương đương tin cậy ngươi đây. Lục lão sư, Lục Dã sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa. Sylveon sưng mặt lên, quay đầu đi chỗ khác đồng thời, quấn trên cánh tay băng gấm nhưng vẫn không có buông ra. Lục Dã nhịn không được cười lên, gia hỏa này, quả nhiên vẫn là cái ngạo kiều a. Cynthia hướng bên cạnh Ga Chom đưa tay, cười một tiếng, có thể cùng tinh linh gặp nhau quen biết, thật sự là không thể tốt hơn sự tình. Két ngao, Ga Chom nheo mắt lại, dịu dàng ngoan ngoãn rủ xuống đầu. Ta đã nói rồi, Lục lão sư khẳng định là co-ordinator nhà. Ruby xì xào bàn tán nói, ngươi cái này đồ đần, đừng bảo là như thế sát phong cảnh lời nói a. Sapphire chính lau nước mắt, nhào cắn về phía Ruby, bị Ruby ôm vào trong ngực. Tóm lại, tạm thời đừng đi quấy rầy bọn hắn. Ruby nghiêm mặt nói, ràng buộc cùng tin cậy. Ta nghĩ đây chính là Lục lão sư cường đại nguyên nhân. Sapphire hai mắt đẫm lệ, nhẹ gật đầu. Mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng tình cảm năng lượng xác thực tồn tại ở cái này tinh linh thế giới. Rốt cuộc cùng ngốc đồ vật đồng dạng, chỉ cần tin tưởng cũng yêu quý, tinh linh liền sẽ cho đáp lại. Lục Dã đem Sylveon ôm vào trong ngực, nghĩ thầm, còn có chút không thích ứng. Về sau không thể đem Ivy nâng ở trên vai. Nhưng nghĩ lại, Sylveon tứ chi như vậy thon dài, chẳng lẽ có thể làm khăn quàng cổ quấn ở trên cổ. Đánh giá tiểu gia hỏa, Lục Dã như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Còn giống như thật có thể thực hiện ai. Chấm ngoặc kép, bố y, Sylveon chớp chớp chạm mắt to màu xanh lam con ngươi, nghiêng đầu một chút, miệng kiệt, hai bó hồng quang tự động ra cầu. Hunter cùng Squirtle vòng quanh Sylveon, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bị về lấy một đạo lạnh như băng ánh mắt, lập tức run lẩy bẩy. Mặc dù trở nên xinh đẹp hơn, nhưng cái này tính tình còn là giống nhau táo bạo a. Tiến hóa về sau, Sylveon nắm giữ Disarming Voice, mị hoặc âm thanh, tính đến lúc trước học hội cham, nũng nịu, cùng Baby Doll Eye, hết thảy nắm giữ ba cái yêu tinh chiêu thức. Bất quá bởi vì Sylveon yêu tinh làn da đặc tính, hệ normal chiêu thức ích lợi càng lớn. Disarming Voice, mị hoặc âm thanh, uy lực còn không bằng Quick Attack. Lục Dã sờ lên cái cằm, luôn cảm giác ta tinh linh cố gắng giá trị thêm đến có điểm là lạ. Mặc kệ, đẹp mắt liền xong việc. Gió đêm chậm chậm thổi tới. Lục Dã nhìn chăm chú lên tiểu gia hỏa màu anh đào tơ lụa. mỉm cười nói. Tóm lại, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Ivy, tiểu gia hỏa nghiêng đầu một chút, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào. Bố y, Lục Dã nhịn không được đưa tay, chà sát Tiết Trắng lông tóc, lẩm bẩm nói. Quả nhiên, Mãnh Nam vẫn là phải mang Sylveon a. Bố y, Thăng Huyền Mãnh, nói trở lại, người buộc trên tay của ta băng gấm cũng nên buông lỏng ra a. Bố y, o, Mũ Huyền, o, Tinh Hà mênh mông, Jirachi theo sao trổi dần dần biến mất, còn lại đầy trời tinh quang. Lục Dã ôm Sylveon ở trên mặt đất nằm xuống. Hunter trôi lơ lửng trên không trung. Squirtle từ trong mai rùa thò đầu ra. Stone mấy người cũng học Lục Dã dáng vẻ, nằm tại trên bãi cỏ, ngưỡng vọng tinh hà. Cái kia là Ursaring cùng Teddiosa chòm sao? Lại tên lớn nhỏ gấu chòm sao? Stone chỉ vào tinh không phổ cập khoa học nói. Kia là Milotic tòa, cũng chính là trường xa chòm sao? Chấm ngoặc kép, có Jirachi chòm sao nha? Stone tiên sinh, Sapphire hỏi. Jirachi à, chấm ngoặc kép, Stone nghĩ nghĩ. Cái này, một vì sao bỗng nhiên lóng lánh một cái chớp mắt. Stone mỉm cười, viên kia, hẳn là Jirachi. Thành tựu, 7 đêm cầu nguyện tinh, đạt thành thành tựu ban thưởng. Cầu nguyện tinh, Jirachi cầu nguyện tiên, kỷ niệm đạo cụ. Cầu nguyện tiên bởi vì Jirachi rời đi, đã đánh mất cầu nguyện công năng. Xem như lần này lữ hành kỷ niệm. Gala địa khu cực lớn cổ tay mang là lấy Eternatus thiên thạch làm nguyên liệu. Hệ thống cung cấp khối này cầu nguyện tinh, đại khái suất cùng Jirachi tương quan. Tựa hồ đồng dạng có thể chế tác cực lớn cổ tay mang. Bất quá đó cũng là Gala hạn định. Cùng trước mắt Lục lão sư quan hệ không lớn. Lục Dã thưởng thức một phen cầu nguyện tinh, lẩm bẩm nói, tinh linh thế giới thiên thạch thật đúng là thần kỳ a. Eternatus, Jirachi, Deoxy, đều nhanh góp một bàn mạt trược, mà đổi thành bên ngoài một phần dêm vật siêu tập. Lục Dã khó được âu hoàng một thanh, rút ra một viên Luxury Ball, hắc kim phối màu Luxury Ball, lóe ra chống phản quang, vào tay có chịu nặng phân lượng. Bắt giữ tinh linh, có thể gia tăng tinh linh độ thân mật, tựa hồ cũng có thể bán đi không ít giá tiền. Lục Dã sắc mặt cổ quái, người cái đồ chơi này, sẽ không thật sự là từ dêm kia trộm được đi. Hệ thống cung cấp đạo cụ là hình chiếu đạo cụ, mời túc chủ yên tâm sử dụng. Lục Dã sửng sốt một chút, tình cảm ngươi hệ thống này vẫn là Emiya nhà, ngay cả ném ảnh ma thuật ngươi cũng biết. Bất quá cái này Luxury Bô xác thực rất tinh xảo. Lục Dã thưởng thức một phen, lại ném trở về hệ thống ba lô. Sự tình có một kết thúc. Cynthia cưỡi trên Garchomp, mỉm cười nói, cực kỳ vui sướng lữ hành. Lục lão sư, người vui vẻ là được rồi. Đúng rồi, đã ngươi đối Sino thần thoại cảm thấy hứng thú. Tháng sau Canaleb City học thuật báo cáo, người có muốn hay không tới tham gia? Cynthia nháy nháy mắt, Lục Dã nao nao, ta đây là thuần miệng này a, ngay cả học thuật báo cáo đều xem không hiểu cái chủng loại kia. Bất quá, Lục Dã sờ lên cái cằm, chỉ cần ta không mở miệng, liền không ai biết ta là câm điếc. Lục Dã ho khan nói, nhất định đến, nhất định đến. Cynthia mỉm cười gật gật đầu, kêu gọi nói, đi rồi, Clayton. Clayton lưu luyến không rời nhìn Sylveon một chút, lại thừa dịp tiểu gia hỏa không chú ý, vụng trộm liếm một cái tiểu gia hỏa cái cổ. Bố y, Clayton thỏa mãn liếm liếm móng vuốt, hóa thành một đạo hồng quang, bay trở về Pokebo. Bố y, Thăng Huyền Mãnh, Sylveon tức giận mặt đỏ lên. Stone ngồi lên màu bạc trắng Metagross. Metagross lơ lửng ở giữa không trung. Cánh tay cuối cùng phun ra mạnh mẽ khí lưu. Lần sau tạm biệt, Lục lão sư. Stone mỉm cười nói. Bên cạnh vợ chồng trẻ cũng dự định cáo từ, chợt bị Lục Dã gọi lại. Kia cái gì? Phiền phức để Chopius lại đem ta đưa tiễn đi. Lục Dã ho khan nói. Ta còn không có thu phục phi hành tinh linh đâu. Hai người giật mình. Không hổ là Lục lão sư. Tọa giá đều là long hệ tinh linh cất bước. Tu tiên cổ điển, Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.